One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527, chương 188, Ngọc Rồng. Cái kế tiếp thế giới. Cũng bởi vậy, chỉ thấy đang trầm mặc một vang về sau, tất cả nhân loại cũng bắt đầu gieo hò, bắt đầu lớn tiếng khen hay. Có là bởi vì khuất phục tại Hakuen lực lượng cường đại phía dưới. Có thì là bởi vì Hakuen chân chính vì bọn họ mang đến hòa bình. Viêm đế vạn tuế, viêm đế vạn tuế, vô số Slayer bắt đầu gieo hò lớn tiếng khen hay. Sóng âm giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, lên này liên tiếp, thanh thế to lớn. Hakuen lạnh lùng, cả người rất bình tĩnh quét mắt tất cả mọi người một chút. Sau đó hóa thành một đạo màu đen lưu quang trực tiếp lóe lên liền biến mất. Hướng phía Isgard đại lục phương hướng mà đi. Hakuen tốc độ lưu chuyển rất nhanh. Cả người hắn một lát sau liền đã xuyên qua nửa cái Tây đại lục. Đi tới hải vực phía trên. Đồng thời tìm được hải đảo. Đem Mavis thân thể cho mang ra ngoài. Cuối cùng mang theo Mavis thân thể đi ngang qua hải vực. Hướng phía Isgard đại lục mà đi. Sau nửa giờ, Hakuen đã đi tới Fiore vương quốc trong thủ đô Crocker. Sau đó lách mình về tới Fairy Tail công hội. Nhìn, Hakuen các hạ trở về. Một tên Slayer rất vui vẻ kích động nói ra. Nói bậy, Hakuen các hạ ngươi hiện tại hoàn hảo ý tứ xưng hô. Muốn gọi viêm đế, một tên khác Slayer lập tức phản bác. Đúng, đúng, viêm đế đại nhân trở về. Hakuen tại Eclipse Gate bên trong cùng cự long một trận chiến cùng bằng vào lực lượng một người. Đánh bại Tây Đại Lục điều động tới Subric gần 12 tuần dương hạm hạm đội. Có thể nói, hình tượng của hắn đã xâm nhập lòng người. Hakuen đại ca, khi thấy Hakuen thời điểm, Eza cùng Kana không khỏi đều hết sức kích động hướng phía Hakuen bên này đánh tới. Có thể nói các nàng cũng không có chút nào cố kỵ. Lần này Hakuen đi Tây Đại Lục, Eza cùng Kana kỳ thật đều 10 phần khẩn trương. Các nàng mặc dù không biết Tây Đại Lục đến cùng tồn tại bao nhiêu cường giả, nhưng là các nàng biết phi thường khó đối phó. Bây giờ thấy Hakuen an toàn trở về, các nàng đừng đề cập trong lòng đến cùng có bao nhiêu kích động. Ta không sao, Hakuen lắc đầu, cả người tại nguyên chỗ quét mắt một vòng, đồng thời trực tiếp đem Mavis thân thể rất cẩn thận đưa cho một tên Slayer. Tại nguyên chỗ cùng một đám Slayer tùy tiện nói vài câu về sau. Hakuen cùng Eza, Kana cùng đi gặp Makarov cùng Isgard ba ngày vương. Ngoại trừ God Serena, đồng thời đem lần này sự tình đều nói một lần. Khi Hakuen hời hợt nói rõ Subric gần 12 cùng Zeref đều đã hoàn toàn chôn vùi tại trong tay của hắn. Đồng thời trực tiếp thống nhất toàn bộ Tây Đại Lục thời điểm. Toàn trường tất cả Slayer không khỏi đều hít vào một hơi Zeref cùng Tây Đại Lục những cường giả. Kia, thật toàn bộ chết. Bọn hắn đối với tự nhiên vẻ kính sợ, không khỏi lại tăng lên mấy phần. Đã hiện tại Tây Đại Lục đều đã tại viêm đế đại nhân thống trị phía dưới. Isgard đại lục đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Lúc này Hyperion đứng ra xông Hakuen nói ra, ở cái thế giới này bản thân liền là cường giả vi tôn. Với lại Hakuen biểu hiện ra thực lực có thể nói tuyệt đối là cho đến tận này tồn tại cường đại nhất. Liền ngay cả Zeref đều không phải là đối thủ của hắn. Thực lực như vậy chẳng lẽ còn không đủ? Bởi vậy, Isgard đại lục tại Hakuen thống trị phía dưới mới có thể là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy a, bên cạnh Uru Fuhak y mẫu cùng Urod cũng đều nhao nhao gật đầu biểu thị khẳng định. Toàn bộ Isgard đại lục, rất nhiều chuyện ba người bọn họ cũng đều đủ để gật đầu. Một khi Isgard đại lục thống nhất, như vậy Eternus tuyệt đối có thể nghênh đón chân chính ánh dạng đông cùng tương lai. Mấy người phảng phất đều đã thấy tương lai mỹ hảo hình tượng. bởi vậy lộ ra 10 phần phấn khởi kích động. Ta biết, Hakuen nhẹ gật đầu, hắn bản thân liền là ý tứ này. Tự nhiên cũng không sợ Hyperion bọn hắn nói toạc. Isla đại lục cũng hoàn toàn chính xác cần nghênh đón thống nhất. Tại hội nghị kết thúc về sau, Hakuen liền rất nhanh tuyên bố thống nhất Isla đại lục sự tình. Đối với hắn mà nói, làm chuyện này có thể nói là trúng vọng sở quy. Bất luận là Tam Đại Thiên Vương vẫn là Hisui công chúa. Thậm chí là cho đến tận này Isga trong đại lục chỗ tồn tại thánh thập ma đạo các thành viên. Đều không ngoại lệ toàn bộ biểu thị ủng hộ. Cũng tức là tại viêm đế thời đại, Etherunuis mới xem như chân chính nghênh đón thống nhất. Đương nhiên, đối vào trong đó rất nhiều quy tắc chi tiết Hakuen cũng không quan tâm. Vẫn như cũ là giao cho Hyperion bọn hắn đi xử lý, không đợi đến hết thảy ổn định về sau. Hakuen lập tức lại tìm Eza cùng Kana hàn huyên thật lâu. Sở dĩ tìm các nàng trò chuyện, Hakuen là muốn hỏi các nàng thì nguyện ý cùng mình cùng rời đi Fairy Tail thế giới. Vẫn là nói tiếp tục đợi ở chỗ này. Đối với Hakuen trên thân chuyện xảy ra, Eza cùng Kana đều mở to hai mắt nhìn biểu thị hết sức ngạc nhiên. Cũng là đến lúc này bọn hắn mới biết được. Nguyên lai Hakuen bản thân căn bản không phải người của thế giới này. Bất quá cái kia lại có quan hệ gì đâu. Đối với trong chuyện này, Eza cùng Kana lựa chọn đều chưa từng có nhất trí. Các nàng cuối cùng đều biểu thị nguyện ý cùng Hakuen cùng rời đi. Vượt qua thuộc tại cuộc sống của mình. Các loại đến quá khứ 24 giờ thời điểm. Hakuen cũng đã mang theo Kana cùng Eza trở lại thế giới của mình bên trong. Ở chỗ này hắn sử dụng ra, ban cho vĩnh hằng, năng lực. Đem Eza cùng Kana đều biến thành giống như hắn bất tử bất diệt Azin. Hết thảy cuối cùng đều trở về cân bằng. Ở thế giới bên trong chờ đợi thời gian một tháng. Cùng chúng nữ hào hào vuốt ve an ủi một lần về sau. Hakuen liền dứt khoát rời đi thế giới, lại lần nữa về tới Fairy Tail thế giới bên trong. Đối với Hakuen tới nói, chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn đương nhiên sẽ không như vậy lựa chọn an nhàn xuống dưới. Mà đang lúc hắn chờ đợi thời gian một tháng về tới Fairy Tail thế giới thời điểm, không gian thông đạo mới vừa vặn hoàn toàn tạo dựng lên. Hakuen đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thấy cả người hắn lơ lửng tại một vùng biển bên trong. Im lặng chờ đợi thời không thông đạo vận hành. Không gian thông đạo đã hoàn thành. Tiếp xuống sẽ truyền tống đến Dragon Ball thế giới. Đếm ngược. 10, G, 8, 2, 1. Khi đếm ngược kết thúc về sau, liền nhìn thấy một đoàn màu trắng quang mang trực tiếp bao phủ lại Hakuen thân thể. Đồng thời trực tiếp đem Hakuen cho hấp thụ đi vào trong nháy mắt. Hakuen liền trực tiếp biến mất tại Fairy Tail thế giới bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.